Chương 696 Chấp Pháp Điện mời phần 1. Người cầm quyền thế lực khắp nơi đều là có chút chần chờ. Bọn hắn đối với Chấp Pháp Điện vẫn là lòng có kiêng kỵ, nhưng mà cái này có cơ hội duy nhất bóp tắt hồn thú thú triều. Tú hoàng bệ hạ, ta nói nhất định đi. Chiến thần đường cũng là nhất định trình diện. Sau khi trần chiều nát, chúng cường giả nhào nhào tỏ thái độ. Bọn hắn đối người đông thế mạnh còn là sợ Chấp Pháp Điện đùa nghịch bị bợm sao? Nếu thật có thể bóp tắt hồn thú thú triều, cái kia chính là cứu vớt vạn dân, muôn dân chăm họ, cơ hội này bỏ không qua. Diệp thần là âm thầm lo lắng. Hắn không biết Chấp Pháp Điện tới cùng là mưu đồ gì, nhưng lần này triệu tập cường giả khắp nơi tiến về đế đô trung ương đế quốc khẳng định không giống bọn hắn được hoặc như vậy. Diệp thần không nghĩ tới sự tình lần trước Đạm Đại Lang bị phục kích, nội tâm tức giận là dị thương. Thời khắc toàn bộ đại lục sinh tồn tồn vong, Chấp Pháp Điện không những không đoàn kết, ngược lại là muốn tiễn trừ đối lập, thật là đáng hận. Diệp thần tin tưởng dùng thực lực nghiêm hải căn bản không có tất yếu lừa hắn. Hồn thú thú triều là người thiên nguyên cổ lục cố ý gây ra. Toàn bộ đông đại lục chỉ có một số nhỏ người có thể ở trong hồn thú thú triều sống sót. Muốn đi vào thiên nguyên cổ lục ít nhất là đạt tới thân hai cảnh. Chấp Pháp Điện lại có thể bóp tắt hồn thú thú triều, đó căn bản không có khả năng. Loại thời điểm này Chấp Pháp Điện là rốt cuộc muốn làm gì? Diệp thần không thể ngồi xem cường giả khắp nơi tiến vào bẫy của Chấp Pháp Điện. Hắn dùng thời tiền hóa nhật bí pháp thoáng dùng mạo một phát biến thành một cái bộ dáng trung niên nhân. Dương Hồng các hạ, ta muốn hỏi Chấp Pháp Điện phát hiện nơi phát ra hồn thú thú triều, sao không nói cho chư vị cường giả biết? Vì cái gì nhất định là phải đi trung ương đế đô? Thân ảnh Diệp thần xuất hiện ở từng thần thủy tinh là bộ dáng trung niên nhân, hắn chất vấn Dương Hồng. Nghe được Diệp thần hỏi, chúng cường giả cũng không khỏi nội tâm cái động. Đúng vậy à, chúng ta là cần một lời giải thích. Người cầm quyền tất cả thế lực lớn nhào nhào. Thần sắc trên mặt Dương Hồng không biến, nhưng mà lòng thì âm thầm nhớ ký bộ dáng Diệp thần. Ngày sau gặp nhất định phải cho Diệp thần đẹp mắt. Vốn là sự tình tiến triển thuận lợi, thế lực cấp lời tiến về trung ương đế đô, ngàn vạn lần đừng để người ngoài không hiểu này xuất hiện phá bỏ kế hoạch mới là tốt. May mắn sớm nghĩ kỹ lý do trên mặt thòng dòng như trước nói. Sau lưng hồn thú thú triều có người thôi động, ba vị điện chủ lo lắng có người mật báo. Dương Hồng ta chỉ có thể nói đến thế. Có người thôi động, chúng cường giả có chút trầm mặc. Rất nhiều người là nội tâm cũng sớm suy đoán. Dương Hồng một bộ muốn nói lại thôi, ngược lại để bọn hắn càng thêm tin tưởng. Theo như ta đều biết, trừ Đông Xuyên đại lục chúng ta, Bắc Lăng, Lam Hoàng cùng Tây Viêm ba tòa đại lục là xuất hiện đại lượng hồn thú. Cái hồn thú thú triều này căn bản không có bất đoạn nơi phát sinh đáng nói. Diệp thần hư một tiếng, mặc dù không cách nào ngăn cản cự đầu số cấp thế lực tiến về trung ương đế quốc, hắn cũng muốn em sự mình biết nói sao cho mọi người có chỗ tỉnh ngủ. Muốn nói nơi phát ra cũng là thiên nguyên cổ thành. Hắn lập chấp phát biệt muốn dẫn đầu thế lực cấp nơi cùng thiên nguyên cổ thành chống lại sao? Thiên nguyên cổ thành yếu nhất cũng là thần hải cường giả. Trước kia một cái tia khí tức chấn động chắc hẳn chưa vị điều cảm thấy, đó là một vị thần hải cửu trọng cường giả tới từ thiên nguyên cổ thành. Thần hải cửu trọng cường giả, cự đầu thế lực cắp lời đông đại lục hút một hơi khí lạnh. Dùng thực lực bọn hắn, cho dù liên hợp lại cũng không có khả năng cùng thần hải cửu trọng cường giả đối kháng. Mà trong thiên nguyên cổ lục yếu nhất, vậy mà thần hải cường giả đây không phải là đầm hồng rồng ra hang hổ là cái gì? Đúng vậy, vị thần hải cửu trọng cường giả tới từ thiên nguyên cổ thành phụ trách giám sát và điều khiển hồn thú thú triều đông đại lục. Hồn thú thú triều trong một đoạn thời gian kế tiếp càng thêm mãnh liệt, trừ khi có thể tu luyện tới thần hải cảnh mới có thể tiến nhập thiên nguyên cổ lục tránh hồn thú thú triều. Diệp thần tiếp tục ném ra ngoài một cái tin tức nặng cân. Cho nên Chấp Pháp Điện ba vị điện chủ nói tìm được phương pháp bóp tắt hồn thú thú triều quả thực lời nói vô căn cứ. Chấp Pháp Điện căn bản không có khả năng bóp tắt hồn thú thú triều, cho dù liên hiệp cả đông đại lục tất cả thế lực cũng không được. Nhưng mà Chấp Pháp Điện lại muốn lúc đó triệu tập chư vị, lại không nói rõ nguyên nhân, sợ là có ý đồ khác. Diệp thần liên tiếp ném ra tin tức, lệnh cho một cái đám cự đầu nội tâm rung động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Tin tức này đối với bọn họ mà nói thực sự là khó có thể tưởng tượng. Cũng lúc trước thời điểm Diệp thần bị nghiêm hại cáo trì đồng dạng, lỗi lòng thực sự là quá phức tạp. Tinh thần thủy tinh thoáng lâm qua trầm mặc, trong lúc nhất thời không có người nói. Người đây là thuyết mê hoặc người khác. Dương Hồng phục hồi tinh thần, thần sắc thay đổi một lần nổi giận nói: theo như ý của người, đồng đại lục chúng ta không một tia hy vọng rồi, nguyên một đám chỉ có thể ở chỗ chết. ta cũng không nói để cho người ta chờ chết, mà là hy vọng chưa bị nắm chặt thời gian tu luyện, mọi người đoàn kết mới có thể chống cự hồn thú thú triều, nếu không bị một ít tiểu nhân ám toán. Sư Tân trả lời một cách mỉa mai. Chết cười, nắm chặt thời gian tu luyện thân hai cảnh. Người cho rằng thân hai cảnh tùy tiện có thể tu luyện. Ở đây, những người này có ai có thể bảo chứng đời là có thể tu luyện tới thân hải? Dương Hồng cười nhạo hỏi, không biết là Diệp Thần tuột cùng tại sao biết? Vậy thì cũng gồng hoàn toàn không có cơ hội. Chắc hẳn mọi người chú ý tới, hiện tại Đông Đại Lục xuất hiện đại lượng tinh thần chi thạch, đánh chết yêu vương cấp hồn thú trở lên, thậm chí trong đầu có chúng phát hiện bí pháp ngọc giản, đồng thời thịt cao giai hồn thú đối tu bị tăng lên rất nhiều chỗ lớn. Những điều này là Thiên Nguyên Thành tận lực làm, vì để cho chúng ta nhanh chóng tăng thực lực, mọi người chỉ cần đoàn kết nhất trí, thành lập thành trì, làm tốt chuẩn bị cùng hồn thú trường kỳ chống kháng. Lại là nhanh chóng tăng thực lực, chưa hẳn là không có cơ hội, Diệp Thần ngữ khí kiên định nói. Chương 697, Chấp Pháp Điện mời phận 2. Người thông qua tinh trần thủy tinh nghe được Diệp Tần cùng Dương Hồng cãi lộn có chút dao động. Diệp Tần nói lời không hề có căn cứ, cũng không phải, mà là tinh thần chi thạch xuất hiện, xác thực có người sau lưng điều khiển. Nếu phải có người điều khiển, có thể làm ra hồn thú thú triều lớn như vậy, thực lực tất nhiên là cực kỳ kinh người, các bạn không phải bọn hắn dùng truyền được. Dương Hồng cảm thấy tình thế có chút không ổn, trầm mặc hỏi lại, ý của người là Chấp Pháp Điện ta còn có thể hại chư vị sao? Hồn thú thú triều tàn sát bừa bãi, Chấp Pháp Điện ta hại chư vị có thì chỗ tốt, ngược lại là người không rõ lai lịch, không biết từ trong tay ai lấy được tinh thần thủy tinh, ở chỗ này ta thuyết mê hoặc người khác, muốn phân liệt quan hệ của chư vị cùng Chấp Pháp Điện ta, ngăn cản chúng ta đối phó hồn thú thú triều. Tất cả thế lực lớn có chút chậm ngầm, thân phận lai lịch Diệp Thần quá chút khả nghi, trước đây bọn hắn chưa bao giờ thấy Diệp Thần, trong lúc nhất thời bọn hắn không biết ai có thể tin. Diệp Thần tựa hồ có một ít đạo lý, nhưng mà thân hài cảnh đối với bọn họ mà nói quá là không thể chạm tới. Bất kể thế nào, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Thỉnh Dương Hồng trưởng lão chuyển cáo ba vị điện chủ, Tú Hoàng bệ hạ ta nhất định tới. Bệ lôi đạt được Tú Hoàng bệ hạ bệ diệt bảy mưu kế nói, đã có Diệp Thần nhắc nhở, bọn hắn đối với Chấp Pháp Điện cẩn thận đề phòng, nếu thực sự có vấn đề kịp thời phát hiện. Hắc Hỏa và báo nhất tộc ta cũng tới, càng ngày càng nhiều cường giả đồng ý. Lúc lành Chấp Pháp Điện hy vọng duy nhất bọn hắn không nguyện ý buông tha như vậy. Hình ảnh Diệp Thần lại ở tinh thần thủy tinh phát, ta không biết rõ cách nào thuyết phục chư vị, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở chư vị, Chấp Pháp Điện bà vị điện chủ tu luyện mà công nào đó, chư vị đối với Chấp Pháp Điện không thể không đề phòng. Diệp Thần thần sắc trịnh trọng nhắc nhở, chớ có chửi bới bà vị điện chủ ta. Bà vị điện chủ ta thần công cái thế, sao có thể là tu luyện ma công? Người nếu nhìn tới Chấp Pháp Điện ta, chỉ bằng nơi này Dương Hồng ta chắc chắn đem người giết chết qua. Trong mắt Dương Hồng chợt lóe lên ngoan lệ lớn tiếng nói, mặc kệ hắn nói thế nào, tin tưởng chư vị vẫn là có năng lực phân biệt. Chấp Pháp Điện ta chấp trưởng Đồng Đại Lục nhiều năm, làm sự tình gì chư vị rõ như ban ngày. Tinh thần thủy tinh hiện quang ảnh, một thân ảnh thon dài yêu điệu xuất hiện ở tinh thần thủy tinh là Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng ta tin tưởng người này, Dương Hồng thái thượng trưởng lão, người bây giờ có thể giải thích qua, trước đây Chấp Pháp Điện người mượn cớ tìm lời phát ra hồn thú thú triều, dẫn ta về Đông Đại Lục, dùng Chấp Pháp Điện khốn chi linh trận đem ta giết chết là dụng ý gì? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đạm Đài Lăng trào phúng, chúng ta đối với Chấp Pháp Điện làm sự tình xác thực rõ như ban ngày. Nghe được Đạm Đài Lăng nói, cự đầu thế lực cấp lờ một mảng xôn xao, quyền này còn phát sinh sự tình bậc này, chỉ là Diệp Thần một người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện, mặc kệ Diệp Thần nơi nói gì là bọn hắn không tin, nhưng lúc này Đạm Đài Lăng nói ra sức nặng không hề cùng dạng. Nếu Chấp Pháp Điện thực sự là sứ giả tìm ý nơi nào phát ra thân hồn thú triều, làm cớ mà phục giết Đạm Đài Lăng, cái kia thật là có khả năng lại đến một lần. Đạm Đài Lăng, Chấp Pháp Điện ta cùng ngươi có quá thế gì ngươi lại nói chửi bới Chấp Pháp Điện ta? Dương Hồng không nghĩ tới Đạm Đài Lăng gần đây trong trèo lạnh lùng đạm mạc, lần này nhảy ra nói chuyện, tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức bày ra bộ dáng hổn hển, dựng râu trừng mắt bị cắn ngược lại một cái quát lớn. Hẳn là người này cũng là người ăn bài, Đạm Đài Lăng người tốt cuộc có ý đồ gì? Đạm Đài Lăng không nói lời nào, tựa hồ khinh thường giải thích, ta tin tưởng Đạm Đài Lăng. Lúc này trong tinh thuần thủy tinh hiện một người trẻ tuổi, hắn mày rậm bay lên, nhãn quang khiếp sợ, đúng là Tú Hoàng bệ diệt, gần kề ngắn gọn một câu liền cho thấy thái độ quán. Nếu như tăng thêm núi thương nhất bạch, ta đây cũng có chút minh bạch. Dương Hồng một bộ tỉnh ngộ, thành sắc đều là lễ trách cứ nói: Tú Hoàng bị diệt, Chấp Hoa Điện và vị điện chủ ta tu bị đột nhiên tăng mạnh, dùng thực lực của người giờ chỉ sợ căn bản không chống lại được bất cứ người nào trong ba vị điện chủ. Lôi Tú Nhất Mạch người cho dù là cưới Đạm Đại Lang liên hiệp hải yêu nhất tộc, nhưng muốn cùng Chấp Hoa Điện ta ganh đua dài ngắn vẫn là kém quá xa. Ngươi cho rằng gọi một cái không biết tên đang trước nói vậy lại là liên hợp Đạm Đại Lang chửi bới Chấp Hoa Điện ta sao? Cái gì Lôi Tú Nhất Mạch tin tưởng bất quá là che giấu thôi. Phần đồng cử đầu siêu cấp thế lực giới phút này hoàn toàn chân chơ, rốt cuộc là Chấp Phát Điện muốn cơ hội ám toán họ hay là bệ diệt liên hiệp hải yêu nhất tộc đối kháng Chấp Phát Điện. Tại Hồn Thú Thú Triều tới, nếu như thế lực khắp trời Đông Đại Lục còn tiếp tục đối đầu tiêu hào cái kia là toàn bộ Đông Đại Lục sợ là muốn nguy hiểm. Nhất là người thường tất cả siêu cấp thế lực tuyệt đối không đưa ra bị kiềm chế, nhưng mà Hồn Thú Thú Triều bộc phát tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, trong lúc nguy cấp loại này bọn hắn không thể không mạo hiểm. Vô luận thế nào bệ diệt ta nhất định sẽ đi đế đồ trung ương đế quốc, nếu như chư vị cũng muốn đi vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Bệ diệt thản như nói, không đem Dương Hồng giơ chân trách cứ để vào mắt. Tuy bệ diệt tin tưởng Đạo Lê Loang nói y nguyên cũng đi trung ương đế quốc, đây cũng là khí độ của Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ, tuy rõ chưa phát hiện khả năng thiết hạ bẫy dập, nhưng bệ diệt y nguyên không sợ. Tất cả thế lực y nguyên vẫn còn cân nhắc, nếu hắn làm ra quyết định chỉ sợ còn muốn một ít thời gian. Hình ảnh Dương Hồng hiện ra lần nữa ở tinh thần thủy tinh, dáng vẻ có phần lo lắng, ngữ khí thân thiết. Hồn Thú Thú Triều tàn sát bừa bãi, cấp bách mong chư vị mau chóng quyết định. Chúng ta ở trung ương đế quốc xin đợi chư vị đại giáng quang lâm. Đạo Đại Lang không nói gì thêm, nội tâm Diệt Thần thầm nghĩ, lần này trung ương đế đô có đi hay không, chắc phát hiện là cuối cùng âm mưu gì. Chương 698, Đạm Đài tới tìm hiểu. Nghĩ nghĩ, nếu như Chấp Phát Điện làm cái âm mưu gì, bệ diệt cùng Đạm Đài Lăng có lẽ là đều có chỗ phòng bị. Lôi Tú Nhất Mạch cùng Hải Yêu Nhất Tộc liên hợp, chưa chắc thua kém Chấp Phát Điện bao nhiêu, còn có nhiều siêu cấp thế lực như vậy, đủ để đối kháng Chấp Phát Điện đi. Nghĩ nghĩ, Diệu Tần chuẩn bị xem tình huống trước rồi nói sau, cùng Đạm Đài Lăng thương lượng, vạn nhất xuất hiện tình huống cũng là tốt chuẩn bị. Diệu Tần đem tinh thần thủy tinh thu vào, xuất ra tinh thần hạch tâm, hấp thụ tinh thần chi lực, điên cuồng tu luyện. Không biết những người Chấp Phát Điện kia tới cùng là muốn làm gì, hiện tại duy nhất chỉ có thể làm là tận lực khả năng tăng thực lực bản thân. Một cỗ sóng gợn trên tinh thần hạch tâm khuếch tán, giống như nước chảy trào vào trong thân thể Diệp Thần, lần lượt gột rửa lấy nhục thân quán. Huyền khí kích động, đàn điện không gian lớn ra vài phần, cửu tinh trong cơ thể cũng là sinh ra tia biến chất. Chúng mỗi một quả đều là đại biểu cho một loại huyền khí, mỗi một quả tự nhiên nắm đấm. Theo lý thuyết đan điền của Diệp Thần dùng nạp không nổi chúng, nhưng mà chỗ đan điền quán tự tạo không gian. Mỗi một lần ý niệm chìm trong đan điền, Diệp Thần giật mình cảm giác hình như thân ở thế giới khác. Không biết phi đạo trong đầu cùng cửu tiên tinh thần quyết có gì lai lịch, Diệp Thần càng nặng cảm giác chúng không đơn giản. Mà ngay cả thiên nguyên tiền bối từng là thiên nguyên tinh chủ cũng đối phi đạo của Diệp Thần cảm thấy khiếp sợ. Nói chừng sáng tạo phi đao mới là thực sự đại năng. Người này phía trên tinh chủ còn có tồn tại mạnh mẽ hơn. Một cái tinh chủ có thể bằng vào lực lượng bản thân chiết xuất ngôi sao, cái kia người sáng tạo phi đao trở lên cường hoàng tới trình độ nào? Khó trách cửu tiên thanh thần quyết huyền ảo phức tạp như vậy. Cho tới giờ hắn thậm chí còn không có tu luyện tới đệ nhị trọng cửu tinh thiên thần quyết. Nếu đem cửu tinh thiên thần quyết tu luyện trọn vẹn là cường đại tới trình độ nào? Căn cứ cửu tinh thiên thần quyết tự thuật, nếu có thể tu luyện tới đệ nhị trọng, có thể diễn sinh ra tinh thần lĩnh vực cường đại. Linh vọng cảnh cường giả có thể tu luyện ra lĩnh vực, hẳn là đem cửu tinh thiên thần quyết tu luyện tới đệ nhị trọng có thể đạt tới linh vọng cảnh. Phàm là có thể đạt tới linh vọng cảnh cường giả sẽ là tồn tại bá chủ một phương, ngoại trừ Chấp Hoa Điện, Lôi Tú Nhất Mạch, Hải Yêu Nhất Tộc, số ít mấy cỗ thế lực đều có linh vọng cảnh cường giả tọa trấn. Thế lực có một linh vọng cảnh cường giả tọa trấn là phi thường khó lường. Diệp Thần tận mắt kiến thức qua lĩnh vực cương đại. Trước kia thời điểm Đạm Đài Lang bị Chấp Phát Điện về khốn, cùng Chấp Phát Điện Võ Nguyên Hiền chiến đấu, quả là dùng lĩnh vực lực lượng đối kháng. Ở trước mặt lĩnh vực linh vọng cảnh cương giả, bao nhiêu vô thì cảnh cương giả là cặn bã. Diệp Thần nhiều lần nghiên cứu lấy công pháp cửu tinh thiên thần quyết, một cái tia hiểu ra trong đầu hiện lên những thứ này, thông hiểu đạo lý. cái cửu tinh thiên thần quyết này phảng phất khác trong linh hồn hắn, để cho hắn một loại cảm giác quen thuộc thoát ra linh hồn, phảng phất từng tu luyện qua. Huyền đao bên trong phi đao mãnh liệt mà ra, hóa thành chín cỗ dung nhập bên trong cửu tinh, để cửu tinh càng thêm lớn mạnh. Oanh một tiếng, óc diệp thần truyền tới một cái hồi lộ vang, huyền khí phảng phất nhận lấy dẫn dắt, ở thời khắc này nhấc lên sóng lớn đầy trời. Tu bị đột phá tầng chướng ngại hơi mỏng kia lại là bước trước một bước, cảm giác toàn thân lực lượng một lần nữa nhận được tăng cường. Vô thủy cảnh tứ trọng lại là đột phá nhất trọng, ở phương diện tu luyện tiến triển diệp thần được cho là thật nhanh, nhưng muốn đuổi kịp bước chân đạp đại lang bệ diệt không biết là bao lâu thời gian. Thậm chí ngay cả bệ linh tu vị cũng là một cái đường tuyệt trần mà đi. Ở diệp thần tăng lên tu vị, đồng thời bọn người đạp đại lang cũng điên cuồng tăng lên. Diệp thần thử cưỡng ép thúc giục cửu tinh bên trong đan điền, cửu tinh vận chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành cái vòng xoáy cự đại, không ngừng đem huyền khí thu nạp vào. Vùng đan điền không gian này là khuếch trường vài phần, thần hồn phóng thích. Lúc này thần hồn diệp thần đã là vô thủy cảnh tứ trọng cảnh. Một khi triển tâm thần hợp nhất, hay cả vô thủy cảnh thất trọng, thậm chí bát trọng cương giả diệp thần hột nhiên không sợ, nhưng mà muốn đối kháng với linh vọng cảnh còn kém một ít. Trấn thân đỉnh ở trên không, diệp thần xoay quanh toàn thân thiêu đốt họa diệm màu đen. Theo tu vị diệp thần tăng, trấn thân đỉnh cũng có dấu hiệu tăng cường. Ngoại trừ trấn thân đỉnh ra, trấn ma trung cùng minh hoàng yêu đái cũng xảy ra biến hóa. Ali lặng lặng ghé trên bờ vai diệp thần, chín đuôi tựa như ngưng ngọc nhẹ nhàng lắc lư. Thần hồn của nàng dung hợp tới bên trong thần hồn diệp thần thì hỏa giao dung, hô hấp tầm đó đều là một loại ăn ý phát sự từ nội tâm. Theo diệp thần không ngừng tu luyện, toàn bộ tình điện bốn phía khí cơ phảng phất bởi vì sinh ra cải biến, tựa như bao phủ bên trong một mảng tình vần thần bí. Ở lúc diệp thần tu luyện, lá cây trên linh mộc sơn cốc dập dạc phát sinh ra đạo đạo hào quang bích ngọc, trái cây lóng lánh màu sắc sáng lạng, giống như là quần tinh trong tinh không nóng lánh. Một cái tia bột nguyên khí tức thần bí bốc lên trên không trung, xung nhập trong thần hồn diệp thần. Thần hồn tự nhiên có một cái tia tăng cường dấu hiệu. Tinh thần chi lực tinh thuần trên tinh thần hạch tâm cũng là không ngừng xung nhập đến thân thể diệp thần. Tu vị bắt đầu nhanh chóng bạo tăng thẳng tới vô thủy cảnh tứ trọng định phong mới dừng. Ngay tại diệp thần dốc lòng tu luyện, một nam một nữ, hai cái thân xác xuất hiện trong núi rừng phía bắc tinh điện. Lớp tử kia mái tóc đen nhánh sáng bóng cao cao vén lên, da trắng như mỹ ngọc, tản ra màu sắc óng ánh. Nàng mặc lấy một cái bộ váy tơ lụa mỏng màu lam nhạt, đường cong trôi chảy bật lên thân hình của nàng càng thêm thon dài thướt tha. Một đôi chân ngọc trần trụi dưới váy tơ nhợt như hiện, trên cái cổ chân mảnh khảnh đeo một cái đôi vòng ngọc. Theo đi đi lại là một cái nhẹ nhàng lắc lư. Nàng dung mạo xuất chúng, thần sắc trong trẻo nhưng mà lạnh lùng, giống như một cái nữ thần cao quý để người ta không dám có bất kỳ tia khinh nhờn. Nàng lúc nào đạp đặt làng từ Bắc Hải tới, mà một người khác là một cái tráng hán thân cao 2 mét, toàn thân cơ bắp mạnh mẽ, tướng mạo tục tàng, lại nhắm mắt đi theo đuôi đằng sau lưng đạp đài lăng, kẻ cúi đầu thần thái cung kính dị thường, không dám có chút vượt qua, đúng là chân ngạn trùng tực kia. Chương 699 Di tích đáy biển phần 1. Đến Yên Vân Sơn, Đạo Đại Lăng như là cảm ứng cái gì, ngẩng đầu hướng bầu trời xa xa ngó nhìn. Xa xa núi cao nguy nga đứng vững, vài tòa thành trì to lớn tọa trấn ở chân núi, đã hết thảy là bị một cái đám mây bao phủ, trong đó lóe ra một chút hào quang, lộ ra mông lung mà thần bí. Trần Ngạn cũng như nhận ra gì, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Xa xa khí cơ chấn động cường đại như là sóng to gió lớn, không biết vị nào cường giả đang tu luyện. Hồn niệm chấn động như biển cả mênh mông, để lòng hắn sinh ra một cái áp bách khó có thể nói. Tôi bị hắn so với trước lại có tiến bộ, Đạo Đại Lang nhẹ giọng tự nói. Ánh mắt nàng lạnh nhạt hơn trước, thanh âm trong trẻo nhưng mà lạnh lùng nói. Trần Ngạn đi thông chi truyền một tiếng, nói là ta đã tới. Vâng, bệ hạ, ta đi. Trần Ngạn cung kính nói, lăng không mà lên, hướng tinh điện bay vút. Một cỗ khí tức hướng phương hướng tinh điện thấu. Diệp thần đang trong tu luyện đột nhiên mở mắt, thần hồn hắn nhận ra Đạm Đại Lang cùng Trần Ngạn tới, lòng vài phần kinh hỉ, nghĩ không tới Đạm Đại Lang vào lúc đến trực tiếp lướt đi đón ra ngoài. Chứng kiến Diệp thần đi ra, Mặt chất phác Trần Ngạn lộ ra dáng mỉm cười. Bệ hạ, chúng ta tới thăm hỏi tinh điện, mời Diệp Thần các hạ đi ra nói chuyện. Chất Ngạn ôm quyền nói. Đã đến tinh điện ta, bảo bệ hạ các người không cần khách khí. Đến Diệp ra sơn cốc ta ngồi một chút à. Diệp Thần ha hà cười, hướng Đạm Đài Lăng nhìn, thấy ánh mắt thanh tịnh của nàng nhìn qua. Khi mà Đạm Đài Lăng chứng kiến Ali trên bờ vai Diệp Thần, ánh mắt thoáng trệ trệ, xem ra tiểu ly miêu này từ trong mấy huyễn bảo châu đi ra. Nghĩ tới trước đó thời điểm ở cấm vực chi địa, bộ dáng thống khổ kia của Diệp Thần, lòng Đạm Đài Lăng bỗng dừng sệt qua một tia cảm xúc phức tạp. Ali chứng kiến Đạm Đài Lăng cũng hé miệng lực lụ cười. Nàng cùng Đạm Đài Lăng coi như là có chút quen thuộc. Mấy thân ảnh rơi vào Diệp xa sơn cốc. Đạm Đài Lăng khôi phục bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chàng nhã lúc trước, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Đối với chấp phát hiện lần này cử động, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần minh bạch, Đạm Đài Lăng cá tính như thế là lơ đễnh cười cười. Chấp pháp điện khẳng định có âm mưu, chỉ là chúng ta không cách nào ngăn cản. Chấp pháp điện bà vị điện chủ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất. Chỉ là ta không rõ, bệ diệt biết rõ là chấp pháp điện bấy dập vì sao còn muốn đi. Trước đây, hắn mới vừa tu luyện ra hồn niệm phân thân, chỉ có số ít người biết rõ hắn có năng lực như vậy. Đạm Đài Lăng chậm ngâm một lát rồi nói. Hồn niệm phân thân, thì sao là thế? Ta hiểu. Diệp Thần giật mình có chút gật đầu, khó trách bệ diệt biết rõ chấp phát hiện âm mưu vẫn là quyết định tiến về phía trước, nguyên ai sớm đã trước kỹ càng. Người cũng chuẩn bị tiến về trước. Diệp Thần nhìn Đạm Đài Lăng dò hỏi. Đạm Đài Lăng nhẹ khẽ lắc đầu, đôi mắt thanh tịnh cực kỳ hiện lên cái vòng sầu lo. Trừ khi hải yêu nhất tộc nguy cơ chết đèn dài trừ, nếu không ta không dễ dàng ly khai Bắc Hải. Chúng ta dò xét phiến di tích này, ở trong di tích phát hiện cái này. Đạm Đài Lăng vung tên, một cái điểm sáng chói lọi xung quanh là một cái mảng hình ảnh hư ảo. Hình ảnh hiện ra đúng là phiến di tích lần trước Diệp Thần từng gặp. Bên trong một mảng kiến trúc di tích rộng rãi dưới đáy biển, vây quanh từng cái bầy hồn thú thái thượng cảnh. Ở chỗ sâu trong di tích, dưới vô số thái thượng cảnh hồn thú vây, một cái khối tinh thạch cực lớn màu đen xuất hiện. Khối tinh thạch màu đen này hiện ra hình trụ, có bộ phận cắm ở bùn đáy biển. Thượng diện lộ ra bộ phận cao chừng 5-6 mét, đường kính ít nhất là chừng 2 mét. Cả khối tinh thạch óng ánh sáng long lanh trong nước biển thỉnh thoảng tản mát bằng các hội ô màng thầm thúy. Khi thấy khối tinh thạch màu đen, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện tinh thạch này rõ ràng là của tinh thần chi thạch. Một khối tinh thần chi thạch lớn như vậy, nếu mà phân liệt thành khối nhỏ sợ là có mấy ngàn mấy vạn khối. Diệp Thần nhớ tới câu nói của Nghiêm Hải, tinh thần tinh chủ chiết xuất một cái quả tinh thần chi thạch cấu thành tử linh đánh vào thiên nguyên tinh để cho bọn hắn lấy được tinh thần chi thạch dùng không hết. Cái này chỉ sợ là một bộ phận trong đó. Mấy vạn khối tinh thần chi thạch vô luận thế lực nào mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, có thể tạo lên vô số cao thủ. Từ Thần hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn về Đạm Đài Lăng, hắn hiểu rõ ý Đạm Đài Lăng nói. Người là chuẩn bị dẫn bằng làm hải yêu nhất tộc xâm nhập di tích, cướp lấy khối tinh thần chi thạch này. Không sai. Đơn giản, bằng làm hải yêu nhất tộc ta biết khối tinh thần chi thạch này, mấy tộc hải yêu khác thậm chí hải yêu hung tàn cắt máu nhất trong hải yêu nhất tộc cũng biết. Bọn hắn đang triệu tập vô số tộc nhân từ tất cả phiến hải vực hướng chỗ di tích tới. Có mấy tộc thậm chí là dùng hồ thú kia kịch chiến, bất quá xung quanh chỗ di tích bao phủ một cái mảnh cấm chế cực kỳ cương đại, bọn hắn là không có cách nào đột vào. Đạo Đà Lăng nhìn qua phía Diệp Thần, ánh mắt thâm thúy. Cái kia cấm chế thập phần chắc chắn, theo ta biết phiến cấm chế kia hoàn toàn cũng chỉ có thể dùng huyền khí huyền đao của ngươi đánh vỡ. Muốn đột phá cấm chế kia, biện pháp duy nhất là mượn nhờ huyền khí phi đao của Diệp Thần. Nếu như ta có thể đạt được khối tinh thần chi thạch kia, chúng ta đem tinh thần chi thạch cắt làm hai lửa phân chia 5 năm. Đạm Đài Lăng thẳng thắn nói, một khối tinh thần chi thạch cực lớn như vậy đối với bằng làm hải yêu nhất tộc, ý nghĩa trọng đại, có thể làm được cho thực lực bằng làm hải yêu nhất tộc đạt tăng thật lớn. Trong lúc hồn thú thú triều tàn sát bừa bãi, lấy một cái khối tinh thần chi thạch lớn như vậy có thể đặt cược. Tăng lên xác suất sinh tồn của băng lam hải yêu nhất tộc. Trừ nói, người của hải yêu nhất tộc bọn ta còn có chủng tộc hải yêu khác muốn lấy khối tinh thần chi thạch kia. Dù là chúng ta phá vỡ cấm chế khẳng định cũng là gây ra tranh đoạt kịch liệt. Khối tinh thần chi thạch kia chưa chắc sở hữu vào tay chúng ta. Diệp Tần nhíu mày, có chút lo lắng nói. Băng Lam hải yêu nhất tộc ở trong hải yêu các tộc thực lực không tính là cường đại, tới lúc đó chỉ sợ là mai mối, còn có thể mang tới tai họa ngập đầu cho băng lam hải yêu nhất tộc. Chương 700, di tích đáy biển phần 2. Nhưng mà vấn đề này ta cũng có cần nhắc qua. Vì sinh tồn, chúng ta chỉ buông tay đánh cược một lần. Chỉ cần người đánh vỡ cấm chế, chúng ta có cơ hội rất lớn đem tinh thần chi thạch nắm trong tay. Ta ngược lại muốn nhìn, ở trong lãnh địa bằng làm hải yêu nhất tộc ta, ai dám ra tay tranh đoạt? Đạm Đại Lăng nhẹ giơ cái cằm, kiên định nói, cả người lộ ra một cái loại nghiêm nghị. Diệp Thần sờ trên mũi, không khỏi bị cái cố tự tin này của Đạm Đại Lăng xâm nhập. Đạm Đại Lăng tự nhiên là có tự tin bảo toàn tộc nhân, ngược lại mình đã quá lo lắng. Tốt, ta cùng ngươi đi tới cái phiến di tích kia đánh cược một lần. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, trầm ngâm chốc lát nói. Đối với mấy cái chủng tộc hải yêu khác, chúng ta không thể không phòng, chỉ sợ tới lúc đó bọn hắn liên hợp lại cưỡng bức các ngươi. Ngươi trước là mang ta đi thực địa thăm dò một phen, nó không chừng có biện pháp tốt giải quyết. Đạm Đại Lăng liếc nhìn Diệp Thần, nàng cảm giác Diệp Thần đối với băng lam hải yêu nhất tộc bọn họ quan tâm. Nếu không cân nhắc tới an nguy của băng lam hải yêu nhất tộc, Diệp Thần quả quyết không do dự như vậy. Chúng ta đây lập tức khởi hành tiến về Bắc Hải à? Đạm Đại Lăng thu hồi ánh mắt, khôi phục bộ dáng trong trẻo mà lạnh lùng nhìn về Chân Ngạn nói. Chân Ngạn, người lưu thủ ở tinh điện. Vâng bệ hạ. Chân Ngạn có chút khòm người nói. Chân Ngạn có bí pháp hải yêu nhất tộc ta, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Một khi tinh điện gặp sự tình, chúng ta cần một bát nào về được. Người yên tâm theo ta đi Bắc Hải. Đạm Đại Lăng lướt nhìn Diệp ra sơn cốc, ta đề phòng cảnh như vẽ, yên lặng mà tương hoa, là địa phương Diệp Thần muốn thủ hộ. Đạm Đại Lăng có thể minh bạch loại tâm tình này, bởi vì nàng cũng có tộc nhân cần mình thủ hộ. Diệp Thần có chút ngây ra, Đạm Đại Lăng nghĩ tới thật là chu đáo. Biết rõ mình lo lắng tinh điện an nguy, cho nên an bài Chân Ngạn lừa tinh điện. Tốt, vậy thì làm phiền Chân Ngạn huynh. Diệp Thần hướng Chân Ngạn chắp tay nói. Chân Ngạn đã là vô thủy cảnh lục trọng, tinh điện có hắn thủ hộ, Diệp Thần tương đối yên tâm. Đem công việc tinh điện khai báo một phen, Diệp Thần liền dẫn theo Ali một chỗ đi theo Đạm Đại Lăng tiến vào Bắc Hải. Thần hồn khẽ động, cảm giác tiểu phu sói mình trước đi Bắc Hải chơi. Thời điểm một cái nhóm người Diệp Thần vào Bắc Hải, trời đã dần đen, ánh sáng rơi xuống, gió biển nhẹ vẩy. Trên mặt biển lằn tằn bạc quang cùng với tinh nguyệt trên bầu trời hòa lẫn xa hoa. Đạm Đại Lăng hóa thành bản thể, đuôi cá màu lam nhạt tản ra sáng bóng, nhẹ nhàng bãi xuống, thả người vào trong nước biển. Thân ảnh của nàng trong nước biển Bắc Hải nhẹ như rong chơi. Nước biển nâng mái tóc cùng với quần lụa của nàng lộ ra như ảo mộng. Ali, Diệp Tần nhìn Ali trên đầu vai nói, chúng ta muốn đi biển sâu, nếu không người tiến vào mê huyễn bảo châu a. Ali khẽ gật đầu, đầu thân mật cọ sát cổ Diệp Tần, hóa thành một đạo bạch quang tiến trong mê huyễn bảo châu. Mặc dù trong mê huyễn bảo châu Ali cũng có thể xem hết thảy tình huống bên ngoài. Diệp Tần đem mê huyễn bảo châu thiếp thân cất kỹ, thúc giục huyền vũ chi khí đi theo Đạm Đại Lăng, thả người nhảy vào biển rộng. Đạm Lăng trên biển như cá gặp nước, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng chỗ sâu trong biển đi chơi. Huyền vũ chi khí bao phủ quanh người Diệp Thần, dù là tại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Diệp Thần cũng cảm thụ không tới một cái tiêu uy áp thủy. Nhanh chóng như là cá bơi, hướng phía trước bơi, đi theo sau lưng Đạm Đại Lăng. Bất quá tốc độ Diệp Thần bơi lội so với Đạm Đạt Lăng kém rất nhiều. Có một vị thái thượng trưởng lão muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Đạm Đạt Lăng quay đầu hướng Diệp Thần nói, là một trong mấy cái thái thượng trưởng lão trước cùng ta có xung đột qua. Diệp Thần nhíu mày nhìn phía Đạm Đạt Lăng hỏi, có biết Đạm Đạt Lăng tại sao để cho trưởng lão đi theo? Trước kia ba cái thái thượng trưởng lão kia cuồng ngạo làm cho Diệp Thần hơi có chút không khoái. Không sai. Đạm Đạt Lăng gật đầu nhưng lại nhìn không ra bất cứ cảm xúc biến hóa. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, có bằng làm hải yêu nhất tộc thái thượng trưởng lão đi theo, việc này cũng không có vui thú đáng nói. Một đường không nói chuyện, Diệp Thần cùng Đạm Đạt Lăng xuyên thẳng một cái vùng mạch biển bao la. Phía trước, một cái tráng hán dáng người khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Từ trên khuôn mặt tới xem, tráng hán kia thực sự là hơi lão, tóc có chút xám trắng, sắc mặt y nguyên là hồng nhuận phơn phớt, lại có thêm nếp nhăn. Đôi má bàn tay trên mặt bàn chân đặt thủ cùng với chân ngạn là nhất trí. Trên người mặc kiện áo giáp xanh thẳm, khỏa thân lộ ra làn da có chút tiều tụy. Những cái điều này cho thấy vị tráng hán trước mắt đã là có chút tuổi, không biết hải yêu nhất tộc tuổi thọ dài bao nhiêu. Diệp Thần từ trên người hắn cảm nhận một cái cỗ linh vọng cảnh khí tức cường hoành, hẳn là băng lam hải yêu nhất tộc thái thượng trưởng lão không nghi ngờ. Các hạ là tinh điện điện chủ à? Lần trước gặp mặt không hợp, kế tiếp mong các hạ nghe theo sắp xếp của ta. Bằng không thì vạn nhất bị thái thượng cảnh hồn thú vây khốn, vậy thì là giữ ít lành, giữ nhiều lành ít rồi. Chàng hán kia chắp tay lập ở trong nước, tư thái ngạo mạn liếc qua Diệp Thần hừ lạnh một tiếng nói. Từ thái độ ngữ khí nói chuyện của hắn, Diệp Thần thoáng chợt nghe ra người này chính là bà vị tính tình kém cỏi nhất, là một trong ba cái. Nghe hại yêu thái thượng trưởng lão nói, sắc mặt Diệp Thần có chút lúng túng. Là sao lại hết lần này tới lần khác gặp cùng cái thằng này đồng hành, thật là làm người ta phiền muộn. Vị này chính là một trong ba vị thái thượng trưởng lão trấn thủ tổ địa hải yêu tộc ta, gọi là Tư Không Kính Minh. Đạo Đại Lăng cầu lại lông mày giới thiệu, tự hồ đối với thái độ của Tư Không Kính Minh có chút bất mãn. Nguyên này là Tư Không trưởng lão. Đa tạ Tư Không trưởng lão quan tâm. Bất quá Tư Không trưởng lão không cần ngại, đừng phải thái thượng cảnh sở hồn thú, ta có phương pháp xử lý của mình. Tư Thần không có nhuyễn không ngạo định trở về. Tư Không Kính Minh quay đầu nhìn qua Tư Thần cười lạnh một tiếng nói, xem ra người đối thực lực mình rất có lòng tin, người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn một điểm so sánh tốt, nhanh nên đuổi kịp a. Thân ảnh Tư Không Kính Minh lóe lên như một cái mũi tên rời cùng bắn đi. Đại đại, tại sao tên này cùng chúng ta đi một chỗ? Diệp Thần phiền muộn nói, còn không bằng mình cùng Đạm Đạt Lăng đi đây.